Mạnh Vân liền duỗi tay túm lấy tay áo anh, nhẹ nhàng nói, vậy anh về nhà với em đi. Cách chương.